Chương 683, ôm cô nương. Yêu tu kết thân, loại chuyện này thật là khó coi đến, yêu thổ bên kia phong tục cùng Sơn Hà bên này bất đồng, vì vậy muốn gặp được yêu thổ bên kia yêu tu như là Sơn Hà bên này dân chúng như vậy kết thân, liền là chuyện không thể nào, mà Sơn Hà bên này yêu tu, thời gian trôi qua cùng yêu thổ bên kia một bắt đầu so sánh, lại muốn kém hơn quá nhiều, bọn hắn phần lớn giấu ở rừng sâu núi thẳm bên trong, nơi nào sẽ trước mặt người khác qua lại, cho nên muốn gặp một lần, chỉ sợ là thật sự không dễ dàng. Diệp Sên Ca đứng dậy, đã nghĩ muốn đi về hướng giữa núi rừng, Lý Phù Giao nhưng là thò tay ngăn cản nàng, Lý Phù Giao từ trong lòng ngực xuất ra một viên yêu đan, đưa cho Diệp Sên Ca sau đó cười nói, đem khí cơ che giấu, chúng ta cũng làm một chút yêu tu. Lý Phù Giao có Triêu Phong Trần truyền thụ cho che giấu kiếm khí pháp môn, Diệp Sên Ca mặc dù sẽ không che giấu khí cơ, cũng có tốt như vậy chút ít phù lục, tự nhiên sẽ có vật che chắn khí cơ đồ vật, đợi đến lúc Diệp Sên Ca đem khí cơ che giấu, Lý Phù Giao mới đem một viên yêu đan thả trong ngực. Cái này hai khỏa yêu đan, trong đó một viên bất quá là mới hóa hình yêu đan, Diệp Sên Ca trên thân viên kia cảnh giới cao hơn chút ít, nhưng mà cũng không quá đáng là thái thanh cảnh giới mà thôi, bởi như vậy, hai người đi tham gia náo nhiệt, sẽ phải đơn giản rất nhiều. Lý Phù Giao thanh kiếm hộp cất kỹ, bên hông thanh ti kiếm cũng thu đi, sau đó buông tay nhìn xem Diệp Sên Ca. Diệp Sên Ca một chút mặc dù thông, theo pháp khí trong tìm cho Lý Phù Giao một đôi đồng xanh chù y nhỏ, thế gian này yêu tu pháp khí tất cả không giống nhau, đều không có sử dụng kiếm đấy. Hai người chuẩn bị thỏa đáng, liền hướng phía cái kia thâm sơn kín đáo đi tới. Phật thổ cùng Sơn Hà giao giới cái mảnh này núi lớn, có rất ít người qua lại, mặc dù là có người, cũng chỉ là số ít mà thôi, một năm nửa năm đều chưa chắc xê và am, hoa cờ, người qua lại, ai cũng không biết, cái này trong núi sâu, vẫn còn có một tòa lục ý giạt vào trúc lầu lúc trước, có một phương nhỏ đầm, giờ phút này ánh trăng vừa vặn, minh nguyệt treo trên cao, có một thân áo đỏ nữ tử liền đứng ở nơi này bờ đàm phần thưởng lấy đầm nước bên trong ánh trăng. Trước lầu có một bà lão, trên mặt nàng tràn đầy nếp uốn, nhìn xem một màn này, rất nhanh liền thở dài nói, tiểu thư, mặc dù là bầu trời tháng, cũng sẽ bị vây ở cái này trong tiểu đàm, huống chi tiểu thư như vậy bình thường nữ tử, tiểu thư giờ phút này còn không xuất phát, liền không thể tại trời sáng thời điểm đi đến động phủ rồi, làm hại canh giờ mà nói, vị kia đại vương liền không có tốt như vậy tính tình, nguyên lai cái kia một thân áo đỏ. Vậy mà không phải bình thường áo đỏ, mà là mai mối, nữ tử dung mạo không tầm thường, giờ phút này trên mặt còn có vệt nước mắt, nhìn xem liền cảm thấy nhu nhược, sợ rằng thậm chí nghĩ đem nàng ôm vào trong ngực trấn an một phen, nàng ngẩng đầu nhìn bà lão, thúc thích nỉ non nói, tiểu thanh tỷ tỷ, ta thật sự không muốn gả cho hắn, ngươi cũng biết, ta có yêu mến người, cái kia bà lão thở dài, nói khẽ, tiểu thư, nếu không phải cảnh giới chưa đủ, cũng sẽ không như vậy đấy, bà lão thở dài, đứng tại nguyên chỗ, nhìn xem cái kia trong đầm nước ánh trăng, không có nói nhiều, thế gian này hết thảy, kỳ thật đều chạy không khỏi thực lực hai chữ này, nếu bà lão cảnh giới đầy đủ tuyệt diệu, như vậy hôm nay nhất định không có chuyện này phát sinh, cái kia một thân màu đỏ mai mối nữ tử nhìn xem trong đàm tháng, thở dài không nói, chỉ là lạnh lẽo thê thảm thảm, nhìn xem liền làm cho lòng người tổn thương, chỉ là cái này cũng không có tiếp tục quá lâu, trên sơn đạo, liền đã có một đám người dơ lên một cái kiệu hoa đã đến, chỉ là dơ lên kiệu hoa đấy, cũng không phải người. Mà là bốn con khỉ, hầu tử còn không có hóa hình, nhưng mà có thể hai chân hành tẩu, là sau cùng giống người yêu tu, đầu lĩnh chính là một cái mọc lên râu cá trê thấp bé nam tử, ôm cô nương, nhà ta đại vương đợi nửa tháng, nếu người hôm nay còn là có lý do không đi, cũng đừng trách ta nhà đại vương muốn tới cứng rắn được, thấp bé nam tử đứng ở trên đường núi, nhìn xem trước lầu nữ tử, mỉm cười nói, nhà ta đại vương đối với ôm cô nương tuyệt đối là chân tâm thật ý, bằng không cũng sẽ không nhẫn nại tính tình đợi nửa tháng lâu, người nhớ tới. Vừa bắt đầu cùng ôm cô nương quen biết, đó cũng là tại một năm trước, nếu lúc ấy nhà ta đại vương liền nổi lên ác ý, như vậy ôm cô nương ở đâu còn có thể bảo trụ thân thể mình rồi. Huống hồ nhà ta đại vương sinh cũng là như là người khiêm tốn bình thường, không phải là cái gì xài lang hổ báo, ôm cô nương người thật sự không cần lại suy nghĩ nhiều. Thấp bé nam tử đứng ở trên đường núi, lộ ra rất có kiên nhẫn, cái này cái cọc việc hôn nhân lên tại một năm trước, lúc kia, vị này ôm cô nương cách ngọn núi lớn này, sau đó bởi vì nàng bên cạnh lão ẩu kia. Vì vậy, bị, được vị kia trên chân núi đã sớm tu hành nhiều năm yêu tu chứng kiến, vị kia yêu tu tu luyện nhiều năm, vốn nên đã vô dục vô cầu, nhưng mà không biết như thế nào đấy, hết lần này tới lần khác lại sinh ra ý tưởng, đều muốn lấy vị này ôm cô nương làm vợ, vì vậy vừa bắt đầu liền thi triển chứng nhãn pháp, làm cho vị kia ôm cô nương cho rằng vị kia yêu tu là ở tại trong núi bình thường dân chúng, bởi vậy nàng liền ở chỗ này lưu lại chút ít thời gian, mà tại những này qua trong, vị kia yêu tu hóa thành một cái người đọc sách, ở chỗ này mọi cách dây dưa. Chính là vì vị này ôm cô nương tâm hồn thiếu nữ, nhưng mà ai biết, cái này ôm cô nương nhưng là một chút cũng không động tâm, ngược lại là tại trong núi lớn này đụng phải một cái khác yêu tu. Cái này thấp bé nam tử nhà hắn đại vương tên là Lư Thâm, là một vị triêu mộ cảnh trên núi yêu tu, mà bị Ôn Cô Nương gặp một cái khác yêu tu thì là gọi là Từ Nhai, chỉ là một đầu thái thanh cảnh báo tử tinh. Cái này vốn là Lư Thâm thiết lập cục, mắt nhìn thấy cũng bị Từ Nhai quấy nhiễu rồi, cái này đương nhiên liền dinh lao sâu thập phần tức giận, bởi vậy rất nhanh hắn liền thừa dịp Ôn Cô Nương không chú ý, muốn đem cái kia Từ Nhai đánh giết, hơn nữa đã muốn hắn yêu đan, nhưng mà ai biết, cái này mấy lần thiết lập mai phục, Từ Nhai đều may mắn tránh đi qua. Núi lớn này thật sự là quá lớn, có rất ít người có thể tại núi lớn ở chỗ sâu trong đem những cái kia tận lực che giấu yêu tu tìm được, cho nên mới đã có chuyện hôm nay. Từ Nhai không chết, Lư Thâm bản tính cũng đã bại lộ, liền muốn mạnh mẽ lấy vị này Ôn Cô Nương. Hắn tại trong núi lớn này tu hành nhiều năm, cái này trên núi có thế so với mà vượt hắn yêu tu kỳ thật rất ít, vì vậy hắn không có sợ hãi, mặc dù trên núi còn có mấy cái khó dây dưa nhân vật, cũng sẽ không bởi vì một nữ nhân như vậy đến tìm hắn gây phiền phức. Ôn Cô Nương bên cạnh lão ẩu kia kỳ thật cũng là yêu tu, nhưng cảnh giới cùng cái kia Từ Nhai tương đối, ra tay rất nhanh liền bị thua, đổi là bị trọng thương. Lúc kia Ôn Cô Nương cũng đã biết rõ tránh khỏi độc thủ, vì vậy một bên kéo dài vừa nghĩ biện pháp, chỉ là núi lớn này ở chỗ sâu trong tin tức bế tắc, tin tức rất khó truyền đi, có thể mặc dù là truyền ra ngoài, vị này Ôn Cô Nương ở bên ngoài cũng không có cường thủ tương trợ, vì vậy cũng chỉ có thể dựa vào chính mình, thế nhưng là một cái con gái yếu ớt cùng một cái cảnh giới không cao yêu tu, lại có thể làm được gì đây? Vì vậy đến cuối cùng, cũng không có thể tìm ra biện pháp gì, mắt thấy cũng chỉ có thể ủy thân cho Lư Thâm, tối nay chính là cuối cùng kỳ hạn. Nếu không phải Ôn Cô Nương nói nhất định phải cùng nhân gian đón dâu bình thường, chỉ sợ còn không có đợi đến hôm nay liền đã bị người bắt đi rồi. Có thể dù thế nào, cũng đều là chỉ có đêm nay rồi. Ôn Cô Nương tránh cũng tránh không khỏi. Thấp bé nam tử nhìn xem Ôn Cô Nương nói ra, cô nương trả không được kiệu hoa, chỉ sợ người sau lưng chính là cái kia lão già kia lập tức sẽ phải đi chết rồi. Trong lời nói, uy hiếp ý vị chi đậm đặc, thật sự là không cần nhiều lời. Ôn Cô Nương nhắm mắt lại, sẽ phải leo lên cái kia kiệu hoa. Nhưng mà cái kia bà lão rồi lại nghiến răng hô, tiểu thư không thể, cái kia bà lão mạnh hơn sách một thân khí cơ, làm cuối cùng đánh cược một lần. Ôn Cô Nương chảy nước mắt lắc đầu nói, Thanh tỷ tỷ, thật sự không cần như thế, vạn không được đem tính mạng của mình dựng lên rồi. Bà lão lắc đầu nói, năm đó ta liền đáp ứng rồi, phải bảo vệ tiểu thư cả đời đấy, hiện tại tiểu thư bị buộc lập gia đình, nếu kêu người nọ biết rõ, bà lão cũng khó trốn kia tội trạng rồi, không bằng liều chết đánh cược một lần, có thể để tiểu thư còn có thể có cơ hội ly khai nơi đây. Nói chuyện, bà lão rồi đột nhiên hư và am, 7899, NG phía cái kia thấp bé nam tử phóng đi, hoặc nhìn chính là muốn cùng cái kia thấp bé nam tử đồng quy vu tận. Cái kia thấp bé nam tử nhưng là lạnh lùng cười cười, thò tay một quyền đánh vào cái kia bà lão bộ ngực, đem một quyền đánh bay ra ngoài. Sau đó thấp bé nam tử mới cười lạnh nói, nếu như ngươi là không có bị thương, ta còn kiên kỵ ngươi hai phần, nhưng hiện tại đã là thân bị trọng thương, chẳng lẽ lại còn cho là mình là thái thanh tu sĩ, muốn vũ uy phong. Thấp bé nam tử quay đầu nhìn về phía nàng kia, lạnh lùng nói, Ôn Cô Nương, ngươi muốn là trả không được kiệu hoa, ta lập tức liền đánh chết cái lão bà tử này. Giờ phút này cái này thấp bé nam tử trong lời nói, đã không có nửa điểm ăn nói khép nép, chính là một câu, nếu như không tuân, hiện tại muốn đánh chết lão ẩu kia. Ôn Cô Nương từ từ nhắm hai mắt, liền phải nói ra ta lên kiệu hoa mấy chữ này, trong chút lâu đi ra một cái sắc mặt trắng bệch nam tử trẻ tuổi. Nam tử kia cầm theo một thanh thiết đao, nhìn xem bất quá là nhược quán chi niên, nhưng mà yêu khí nồng đậm, nhìn xem liền không giống như là cái tuổi này, chỉ là nam tử này hiện tại sắc mặt trắng bệch, nhìn xem liền có trọng thương. Từ Nhai, ngươi còn dám hiện thân? Cái kia thấp bé nam tử chau mày, lạnh giọng nói ra, ngươi thật sự muốn chết hay sao? Từ Nhai nhìn xem cái này thấp bé nam tử, cười lạnh nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể một vốn một lời tòa tạo thành cái uy hiếp gì? Từ Nhai là thái thanh cảnh yêu tu, đang không có bị thương lúc trước, cái này thấp bé nam tử ra mắt Từ Nhai liếc, liền muốn bản thân có xa lắm không lăn rất xa. Giờ phút này Từ Nhai tuy rằng bị thương, nhưng kỳ thật chiến lực vẫn còn tại. Thấp bé nam tử trong ánh mắt có chút kiên kỵ, lui về sau một bước, chợt cười to nói, ngươi cái này báo tử tinh, phô trương thanh thế, ngươi đã bị nhà ta đại vương đánh nát yêu đan, giờ phút này sợ là duy trì hình người đều khó khăn, ngươi còn muốn hù ta, thực là muốn chết. Lời còn chưa dứt, thấp bé nam tử nhanh chóng lướt hướng Từ Nhai, chỉ là chưa đi vào trước người, liền bị một đao bổ tại trên thân thể, toàn bộ người đoạn làm hai đoạn, máu tươi vung vãi không trung, còn có chút rơi xuống trong đầm nước, kinh ngạc trong nước ánh trăng. Từ Nhai nhìn thoáng qua giơ lên kiệu hoa mấy cái hầu tử lập tức tứ tán mà đi. Từ Nhai bước nhanh đi qua, đi đến Ôn Cô Nương trước người, thâm tình nói ra, Ôn Cô Nương dung bẩm, ta Từ Nhai nếu là ở đời một ngày, liền không có người nào có thể đã thương Ôn Cô Nương tính mạng, càng không có Ôn Cô Nương bị buộc lập gia đình sự tình. Những lời này nói thập phần nghiêm túc, giống như là tình lang suy nghĩ nữ nhân mà mình yêu tỏ tình, lộ ra thập phần rõ ràng, mà một màn này, đều bị nằm sấp trên tàn cây Lý Phù Giao cùng Diệp Sên Ca thấy được không chút nào rơi. Lý Phù Giao lẩm bẩm nói, cái này một miệng tao lời nói, nghe xong liền không giống như là người tốt. Diệp Sên Ca thì là nhìn Lý Phù Giao liếc, hiếm thấy lộ ra cái khinh khỉnh.